Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh cuộc. Tiếu Tử Hàm, thanh âm dừng nghẹn. Anh biết thua cuộc, hậu quả ra sao không? Kết quả xấu nhất cũng chỉ là chết. Anh chậm rãi tách tay của cô đang nắm chặt. Mà anh hiện tại, mỗi một thời mỗi khắc, cũng có bóng ma tử vong ở bên cạnh. Tan động mạch, ung thư máu. Mỗi một dạng cũng có thể tùy lúc lấy mạng của anh. Nếu như vậy, tại sao không để cho anh cường một lần? Nhưng... Tiếu Tử Hàm biết anh nói rất có đạo lý. Nhưng ít nhất em bây giờ còn có thể cùng với anh. Trương Soái thở dài, đau lòng vuốt đầu của cô. Đứa ngốc. Trương Soái, anh không nên mạo hiểm như vậy. Anh phải biết ở ngoài phòng mổ chờ đợi bác sĩ tuyên bố kết quả, cảm giác thật đáng sợ. Cô giọng mang nghẹn ngào. Anh biết. Mặc dù Trương Soái ngoài miệng đồng ý, nhưng Tiếu Tử Hàm biết trong lòng anh vẫn không có buông tha ý niệm này. Dì Mai dọn dẹp thư phòng, tìm ra anh cố ý giấu đi tư liệu duy trì tế bào thần kinh di thực. Mỗi lần trị liệu, anh đều cùng Tôn Y Sinh trò chuyện một đoạn thời gian. Đối với lần này, Tiếu Tử Hàm nhất luật chọn lựa không nhìn anh. Hôm nay cô lại cùng với Trung Soái đi làm trị liệu. Thời dịp kiểm tra, Tôn Y Sinh kêu cô đến một bên. Ngày hôm qua xem báo cáo khôi phục của cậu ấy, bộ phận thần kinh đã có triệu chứng thiếu máu hoại tử. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ tình trạng khôi phục của cậu ấy sẽ đi vào ngõ cụt. Phát hiện sắc mặt cô trắng bệch, Tôn Y Sinh thở dài không đành lòng nói. Tiểu Hàm, chú hiểu rõ cháu lo lắng giải phẫu nguy hiểm. Là một bác sĩ chuyên nghiệp, chú cũng không thể vỗ ngực bảo đảm. Như là trưởng bối của Tiểu Soái, đề nghị của chú là có thể thử một lần. Mặc dù kỹ thuật này vẫn chưa phổ biến, cũng không có thử nghiệm xác thực, nói di thực là có thể hoàn toàn khôi phục. Như là từ kết quả lâm sàng, hiệu quả di thực là rất khả quan. Hơn nữa, thông qua tổ điều trị không ngừng thảo luận cùng nghiên cứu, chúng tôi nhất trí cho là hiện tượng, mặc dù đã vượt qua thời cơ tốt nhất làm di thực, nhưng thần kinh Tiểu Soái còn chưa hoại tử toàn bộ, hiệu quả trị liệu sẽ rất lý tưởng. Chủ Tôn, cháu hiểu chú là vì muốn tốt cho Trung Soái, nhưng con thật sự vô cùng sợ, ngộ nhỡ. Tiếu Tử Hàm dừng một chút, cô không dám nói tiếp. Cô chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh vẫn từ trên trán chạy ra, dạ dày cũng âm ỉ đau. Cô vội vịn lên tường, bên tai tiếng Tôn Y Sinh càng ngày càng yếu, trước mắt mơ hồ, sau đó tối sầm, đã mất đi trí giác. Trong bóng tối là hình ảnh binh hoàng mã loạn, cô dùng dàng hỗn độn nghĩ mở mắt ra, nhưng mí mắt tự như tảng đá bị đè lại, không cách nào mở ra. Một lát thôi, cô tự nhủ. Tiếp theo mộng cảnh an tĩnh lại. Khi tỉnh lại, đầu tiên đập vào mắt chính là màu cam trắng. Cô ngây ngốc, chốc lát mới phản ứng được đây là phòng bệnh trong bệnh viện. Đã tỉnh rồi sao? Trung Soái nắm chặt tay của cô, trên mặt vô cùng lo lắng cùng thương tiếc. Em thế nào? Cô lắng giọng, vừa định nguôi dây lại bị anh đè lại. Đừng động. Anh âm khàn khàn, trong mắt nhu tình. Em mới vừa rồi hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ nói em quá mệt mỏi, còn có chút tụt huyết áp. À, có thể do tối hôm qua ngủ không ngon. Cô dịu dàng giải thích, không hy vọng anh đem trách nhiệm ôm vào người. Không cần nằm viện chứ. Chú Giá lắc đầu một cái. Bây giờ còn không rõ ràng. Mới vừa rồi y tá lấy máu, tối nay bác sĩ sẽ tới. Bọn họ đang nói chuyện, cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra. Tôn Ly Sinh mang theo hai nữ bác sĩ hướng trước giường đi tới. Ba người hướng trước giường lập tức che hơn phân nửa ánh sáng. Trước mắt mờ mờ khiến trái tim Tiếu Tử Hàm hơi chậm lại. Cô chẳng lẽ sinh bệnh nặng sao? Đã tỉnh rồi sao? Có nơi nào không thoải mái hay không? Bác sĩ Tôn hiền lành nói. Nụ cười ôn hòa khiến Tiếu Tử Hàm thân đang xao động nhất thời an định lại. Cô lắc đầu một cái, nói. Còn có chút choáng váng đầu, dạ dày cũng không quá thoải mái. Chỉ là gần đây thỉnh thoảng cũng sẽ như vậy, dễ dàng mệt rã rời. Ngày cô tới tháng là khi nào? Một bác sĩ đột nhiên hỏi. Nhận thấy được Tiếu Tử Hàm ngượng ngùng nhìn về phía mình, Tôn Y Sinh mỉm cười, tự động nghiêng người lui ra ngoài, đem vị trí tặng cho đồng nghiệp sau lưng, cũng mang Trung Soái ra khỏi phòng. Tiếu Tử Hàm cười xấu hổ, bắt đầu cẩn thận nhớ lại. Người tới đây mới phát hiện ra đại si mụ, thế nhưng chậm gần nửa tháng rồi. Giống như chậm trễ, cô nói. Bình thường chính xác sao? Tiếu Tử Hàm gật đầu một cái, đột nhiên thoáng qua một ý niệm, cô chần chừ hỏi. Cô cảm thấy tôi mang thai? Nữ bác sĩ gật đầu một cái. Phải nói là bác sĩ Tôn mới vừa rồi bắt mạch cho cô, nói cô có thể có thai, cho nên bảo chúng tôi tới xem một chút. Bắt mạch? Chú ấy không phải là Tây y sao? Cô ngạc nhiên hỏi. Một nữ bác sĩ khác cười. Tôn Y Sinh là thuộc y học thế gia, 8 tuổi đã có thể biết hết bản thảo cương mục. Cô như có sở ngộ, vừa gật đầu khó trách. Lúc trước ông nói muốn trung tây kết hợp, chỉ là bắt mạch chính xác sao? Không cần như lần trước hiểu nhầm. Lại như nhìn thấu tâm tư của cô, nữ bác sĩ cười một tiếng. Đi làm một cuộc kiểm tra, nhỏ là biết. Tiếu Tử Hàm không nghĩ tới cái gọi là kiểm tra thai cũng chính là cho cô một quay thử. bởi vì sợ một que không chính xác. Cô cố nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.